Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Còn Có Thể Yêu của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập 2 thì đã khắc họa thêm tính cách thông minh, mạnh mẽ của nữ chính. Cô đã khiến thiếu gia kiêu ngạo Thiện Ngôn có cách nhìn khác về mình. Tập này thì hé lộ bóng đen tâm lý ám ảnh Thiện Ngôn suốt 7 năm qua. Liệu Tôn Khiết có phải là liều thuốc tâm lý chữa lành vết thương cho anh hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Bạn thân mến, ngoài đọc truyện ở kênh này ra thì Bảo Linh mới đọc thêm một kênh nữa có tên Nghe Truyện MC Bảo Linh. Và do kênh mới toanh nên khó tìm kiếm trên YouTube, các bạn hãy soạn như sau: mở ngoặc kép Nghe Truyện MC Bảo Linh, đóng ngoặc kép rồi ấn tìm sẽ xuất hiện ra kênh mới nhé. Các bạn nhớ là phải đóng mở ngoặc kép ở đầu và cuối tên kênh mới tìm ra nha. Và mình có để tên kênh ghi mở phần bình luận, các bạn nhớ ghé qua kênh để nghe thêm chuyện mình đọc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Buổi chiều hôm sau tại sân bay quốc tế, vừa trông thấy Tôn Khiết, Tôn Nhiên vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cô. Chú thím hai Tôn Khiết ngoài đứa con nuôi là Dương Trạch Minh ra, vẫn còn một đứa con gái ruột, chính là cô bé này đây. Dương Trạch Minh trông thấy hành động của Tôn Nhiên liền nhíu mày, trách móc vài câu. Con bé này cũng thật là, anh trai nó đứng xử sững ngay đây mà nó coi như không khí ấy hả? Chạy lướt qua anh, ôm chầm lấy Tôn Khiết là thế nào? Anh đã lớn vậy rồi, vẫn còn hơn thua với chị Khiết làm gì? Tôn Nhiên không chịu thua mà đáp lại. Được, anh không nói là em, được chưa? Dương Trạch Minh chu môi bất mãn, khoanh tay lại nhìn cô em gái. Dù biết rõ Dương Trạch Minh chỉ là con nuôi, nhưng Tôn Nhiên lại rất quý anh. Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, nâu niu cô như trứng, hướng như hướng hoa, yêu chiều vô cùng. Trong lòng cô, Dương Trạch Minh còn hơn cả anh trai ruột. Tôn Khiết nhất thời tự đắc, nhớ nhớ mày nhìn Dương Trạch Minh. Cô lại có thêm hậu thuẫn rồi nhá, xem anh sau này còn dám bắt nạt cô không. Tại Tôn gia, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tất cả cùng ngồi quanh bàn ăn. Trước mặt bọn họ là một bàn ăn thịnh soạn, còn nghi ngút khói. Quản gia Ngô đều làm riêng cho mỗi người vài món mà họ thích. Theo Tôn gia lâu như vậy, gì cũng vất vả không ít. Tối nay quản gia Ngô cũng được mời dùng cơm chung. Dì một mực từ chối, nhưng rồi cũng phải thỏa hiệp với bảy người bọn họ. Gia đình cậu ở nước ngoài, giờ mới về nước định cư, ở gia cung liệu có thuận tiện không? Tôn Quân đột nhiên quay sang em trai hỏi. Tiểu Khiết chọn đương nhiên là được rồi. Tôn Việt mỉm cười đáp. Bác cả yên tâm, ở gia cung không thuê biệt thự nhà mình đâu ạ. Dương Trạch Minh cũng lên tiếng nói. Nơi Dương Trạch Minh ở là tòa hạng sang, diện tích lớn nhất khu. Còn trước kể đến gia cung, sau khi được Tôn Khiết tu bổ lại một lượt, thật sự không thua kém gì biệt thự ở Tôn gia. Người làm cũng một tay chỉnh văn tuyển chọn, rất ư là chu toàn. Thế thì yên tâm rồi, Tôn Quân gật gù nói. Sau khi rủ xong cơm tối, Tôn Nhiên mè nhau bốm hẹn và Dương Trạch Mi mãi mới được cho phép ở lại Tôn gia. Tuy đã hơn 20 tuổi đầu, nhưng tính tình Tôn Nhiên vẫn còn rất trẻ con. Bọn họ sợ tối nay Tôn Khiết sẽ bị con bé làm phiền. Bởi từ lúc về đến giờ, cô không ngừng tìm hiểu về đối tượng xem mắt của Tôn Khiết. Tối đó, hai chị em họ ngủ cùng với nhau. Sau khi cả hai tắm xong, cũng đã 9 giờ hơn. Tôn Nhiên ngồi xếp bằng trên giường, liên tục chạm hai đầu ngón tay vào nhau, đôi mắt chớp chớp nghiêng đầu nhìn Tôn Khiết ngồi bên cạnh. Trông thấy dáng vẻ này của cô bé, Tôn Khiết khẽ thở dài, vừa xơi tóc vừa nói. Em muốn hỏi gì? Tôn Nhiên vẫn ngập ngừng chưa nói, Tôn Khiết dừng tay. Quay sang nhìn cô, tiếp lời. Bây giờ em không nói, sau này có hỏi chị cũng không đáp. Em nói. Tôi nhìn vội đáp, nhanh chóng bỏ đến bên cạnh chị. Chị Khiết này, anh Lục Thiện Ngôn kia có đẹp trai hơn anh em không? Cái này ấy hả, cũng không thể so sánh được, mỗi người một vẻ. Dương Trạch Minh rất hoạt bát và hòa nhã, còn Lục Thiện Ngôn lại lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng cũng rất quyến rũ nha. Suy nghĩ một chút, Tôi Khiết khẽ gật đầu. Cái tên họ Lục ấy vậy mà còn đẹp trai hơn anh trai cô à? Chỉ số nhan sắc của Dương Trạch Minh trời sinh đã cao ngất ngưởng, vậy thì Lục Thiện Ngôn này còn đẹp đến cỡ nào? Tôn Nhiên mì mì môi hỏi tiếp. Tính cách anh ta thế nào ạ? Nghe Tôn Khiết ấp úng một lúc, Tôn Nhiên vội đáp ý. Về mặt tính cách, chắc chắn anh trai cô sẽ không thua tên họ Lục kia. Tôn Nhiên khẽ nhếch môi mỉm cười. Con người anh ta thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, nói chung anh ấy rất tốt. Tôn Khiết chần chừ một lúc rồi đáp. Chị thích anh ta? Tôi nhìn trỏ mắt lên hỏi thẳng. Tôi khiết im lặng không đáp, lờ đánh quay đi tiếp tục xây tóc. Ánh mắt này của Tôn Khiết là sao? Chẳng lẽ chị ấy thật sự thích Lùi Thiện Ngôn rồi à? Một nữ thần kiêu ngạo trong lòng cô cứ như thế mà bị một người đàn ông bình thường quyến rũ ư? Cô thật sự không muốn tin mà. Tôn Nhiên bử dọc lùi lại, cô khoanh tay dựa vào đầu giường, chu môi bất mãn. Em thật muốn gặp anh ta, xem có tốt hơn anh trai em không? Bảo cô nhỏ của tôi ơi, anh trai em đã là đầu nhất vô nhị rồi, đừng đem so sánh với bất cứ ai nữa. Tôn Khiết chỉ vào trán cô bé, bật cười. Tôn Nhiên nghiêng nghiêng đầu, lăng lư rồi lại tươi cười. Chị Khiết nói đúng, anh trai cô là người anh tốt nhất trên đời, bất cứ ai cũng không thể so sánh với anh. Nhưng vì anh quá tốt nên cô mới lấy đó làm tiêu chuẩn để tuyển anh rể thôi mà. Chỉ ít cũng phải bằng anh trai cô, như vậy mới xứng với chị Khiết. Ngẫm nghĩ một lúc, Tôn Nhiên cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Tôn Khiết, nằm xuống ngủ. Chẳng mấy chốc, cô bé lại thiếp say đi. Trông vẻ mặt hồn nhiên đang say giấc ngủ y như cái tên của cô, Tôn Khiết khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cô. Chị thích anh ta? Câu nói đó lại vô tình lặp lại trong đầu Tôn Khiết. Vấn đề này trước giờ cô chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao anh cũng là người đầu tiên cô đi xe mát, lại còn nhiều lần giúp đỡ cô như vậy. Trong lòng cô thật sự chỉ có hảo cảm đối với anh thôi sao? Nếu thực sự như thế thì tại sao cô lại phải trốn tránh câu hỏi của Tôn Nhiên? Tôn Khiết nghĩ về anh rồi đưa tay đặt lên lồng ngực. Thỉnh thịch, thỉnh thịch, trái tim cô đập rất nhanh. Đây là dấu hiệu của người đang yêu kia mà. Chẳng lẽ đúng như Tôn Nhiên nói, cô thích anh thở rồi. Cả đêm hôm đó, Tôn Khiết cứ chằn trọc mãi, lăng qua la lại trên giường, không thể nào chợp mắt ngủ nổi. Sáng hôm sau, tại Tôn Thị, trong phòng làm việc của Tôn Khiết, chủ thể cô cường hấp liên tục. Sư Trạch Minh đặt tách trà xuống bàn, nhào mát hỏi: tối qua bà không ngủ sao? Chồng bà cả giống con gấu trúc rồi đấy. Tôn Khiết uống tách trà mà anh rót cho, đưa tay chống cằm, che che miệng. Trạch Minh này, ông đã từng thích ai chưa? Sư Trạch Minh liền bị câu nói của Tôn Khiết làm cho sảng sụa. Con nhỏ này, sao hôm nay lại hỏi mấy vấn đề xến xúa như vậy? Anh trầm ngâm một lúc, đáp: sao thế, tối qua bị tiểu nhân đầu độc rồi à? Ngoài lý do này ra, Dương Trạch Minh cũng chẳng biết nói gì để che lấp sự lúng túng của bản thân. Anh trầm giọng hỏi lại: lẽ nào bà thích... Ông đừng có nói vậy, tôi thì thích ai được chứ? Tuấn Khiết vừa ngắt ngang lời của Dương Trạch Minh, cô đưa tay vỗ trán tỏ vẻ mệt mỏi. Chắc là cả đêm không ngủ nên giờ mê sảng thật rồi. Ánh mắt cùng thái độ chột dạ của cô đã bàn đứng tất cả. Sự Trạch Minh cũng gượng cười cho qua. Anh không muốn hỏi thêm gì nữa, nếu không có lẽ người đau lòng thật sự không phải ai khác mà chính là anh. Trạch Minh này, ông đã từng thích ai chưa? Người tôi thích đang ngồi trước mặt tôi đây. Câu trả lời như nghẹn ở cổ Dương Trạch Minh, anh không thể nào thốt ra được dù chỉ là một từ. Ai biết tình cảm của Tôn Khiết dành cho anh chỉ dừng lại ở mức anh em trong gia đình, không hề có tâm tư vượt qua giới hạn. Trước khi tìm được người sẽ ở bên cô cả đời, anh sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc cô với tư cách của một người anh trai. Phải chắc là anh quá hèn nhát, nhưng anh thực sự rất sợ. Nếu anh thổ lộ hết tất cả với cô, e là hai tiếng anh trai này, anh cũng không thể nghe được nữa. Thôi thì như thế này vẫn tốt hơn, được ở bên cạnh cô cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện rồi. Trông thấy Dương Trạch Minh cứ nhìn chằm chằm mình, Tuấn Khiết theo bản năng đưa tay sờ lên mặt, nhíu mày hỏi: Trạch Minh, ông làm sao vậy? Mà tôi dính gì à? À không. Dương Trạch Minh lấy lại tinh thần, nói tiếp: bà tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi, buổi chiều còn có một cuộc họp đấy. Nói rồi Dương Trạch Minh đứng dậy bước đi ra ngoài. Nếu đã chọn con đường này, anh phải làm cho thật tốt. Trừ phi lựa chọn ấy không khiến cô hạnh phúc, anh nhất định sẽ không buông tay để cô đi. Tôi khiếp nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Dương Trạch Minh, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hôm nay Dương Trạch Minh bị làm sao thế nhỉ? Trưa mát đã đến ngày hẹn cùng ăn cơm với Lục Thị. Hôm nay Tôi khiếp ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy trắng được may bằng lụa truyền thống, cổ vuông, sáng xòe, tựa như một nàng công chúa. Tay áo bằng vải voan được thiết kế kiểu phòng, điểm xuyết thêm vài hạt ngọc trai lấp lánh. Khi bọn họ đến điểm hẹn, người nhà họ Lục đã ngồi đợi sẵn từ khi nào. Vừa trông thấy ba người họ, Lục Kiện vội đứng dậy, chỉa tay về phía Tôn Quân, tươi cười nói: "Lão Tôn, đã lâu không gặp." "Đúng là lâu thật." Tôn Quân bật cười, bắt lấy tay Lục Kiện. Sau khi ba người họ ngồi xuống, thức ăn bắt đầu được phục vụ cẩn thận bày lên. Hai bên gia đình vừa ăn vừa trò chuyện. Vốn giao tình của hai bên không tệ, còn là bạn bè hợp tác nhiều năm liền, Lục Kiện chẳng câu nệ gì, nhắc lại quá khứ, thầm thán phục cách dạy con của Tôn Quân. 27 năm trước, bên ngoài chỉ biết Diệp Kim Thoa đã hạ sinh một đứa bé gái. Ngoài những tấm ảnh lúc còn nhỏ của vị tiểu thư này thì không có thêm bất cứ thông tin nào lò ra bên ngoài. Sự mặt vô âm tín này khiến cả giới truyền thông nháo nhào cả lên. Khi ấy còn có một tòa soạn tung tin vị thiên kim trong truyền thuyết có thể đã mất tích hoặc vốn đã không còn nữa. Vài ngày sau liền bị Tôn gia chèn ép đến mức phá sản. Theo như Tôn Quân nói trước truyền thông, ông ta không muốn con gái ỷ vào Tôn gia nên sẽ không công khai thân phận cô với bên ngoài. Ông muốn cô phải bằng thử lực chứng minh được cho mình xứng đáng là người thừa kế của Tôn thị. Ông nhấn mạnh không muốn truyền thông tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cô và còn không muốn thấy bất cứ tin vở vịt không may nào đối với cô con gái nhỏ. Vì hậu quả của tòa soạn kia nằm ngay trước mắt, mới tòa soạn lẫn kẻ san tin đều không dám tiếp tục truy lùng. Cuối cùng, mọi chuyện cũng về với quỹ đạo ban đầu. Cho đến 20 mấy năm sau, khi Tôn Khiết thành công tiến vào Tôn thị, trước tài năng của cô, không một ai có thể phản bác lời nói trước đó của Tôn Đồng Sự Trưởng. Truyền thông là một lần nữa dậy sóng, liên tục ở các trang bìa đều là những tin tức liên quan đến vị tiểu thư trong truyền thuyết. Nhưng những tấm ảnh trông thấy rõ mặt Tôn Khiết đều bị gỡ xuống vì cô không thích sự phiền phức từ báo đài, nên cũng rất ít ai biết mặt thật của cô trông ra sao. Đúng lúc vừa nhận được tin Tôn Khiết về nước, phía nhà họ Lục liền sắp xếp của xe mát cho cô cùng đại thiếu gia Lục Thiện Ngôn. Cả câu chuyện đều xoay quanh Tôn Khiết, khiến cô có chút ngượng ngùng, chỉ biết nghe và cười đáp trả. Cô lại chưa tưởng biết quá khứ của mình lại huy hoàng đến vậy. Không ngờ tiểu sử của cô lại oanh liệt như vậy đấy. Lục Cao Kỳ nói nhỏ, hai tay tỏ vẻ thán phục Tôn Khiết, đôi mày sớm đã nhớ lên. Tôn Khiết nghe vậy chỉ biết thở dài, bởi lẽ không ai biết được sự thật trong đó, nên đều sái cổ tin vào câu chuyện khoa trương này. Không ngờ đến nhà họ Lục, gia đình thân cận nhất với Tôn gia cũng không ngoại lệ. Ông đừng nói quá lên như vậy, tiểu Khiết nào giỏi được như lời đồn. Tôn Quân tươi cười, xua tay nói: "Sao có thể là nói quá được, chỉ vài năm ngắn ngủi, con bé lại có thể đưa tinh hoa lên top 4 trên thế giới, còn không tài giỏi thì là gì?" Lục Kiện lại vô cùng tán thưởng. Mặc cho các vị trưởng bối nói chuyện, Tôn Khiết lại nơm hát nhìn Lục Thiện Ngôn. Anh vẫn điềm tĩnh, ngồi yên lắng nghe câu chuyện, châu chốc lại đưa ly rượu vang đỏ vào miệng, nhâm nhi. Thỉnh thịch, thỉnh thịch, chết tiệt, trái tim cô lại đều loạn xạ cả lên. Cô vội thu tầm hát trở về, quay sang giả vờ trò chuyện với Lục Cao Kỳ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng buổi cơm cũng kết thúc. Cô thật không hiểu trưởng bối bọn họ đảo đâu ra nhiều chuyện thế nhỉ. Ngoài mấy câu chào hỏi ra, Tôn Khiết cô và Lục Thiện Ngôn cũng chẳng nói thêm được câu nào. Vẫn còn sớm, Thiện Ngôn à, con đưa Tiểu Khiết đi dạo một chút đi. Khở Ngân quay sang nói với hai cô cậu. Lời nói của Hứa Ngân cũng rất hợp ý Diệp Kim Thoa, cứ để chúng nó tự phát triển thì mới đến khi nào bà mới có cháu bế. Tôn Khiết tuy chỉ số EQ vô cùng cao, nhưng EQ lại chỉ ở mức trung bình. Đây mới thực sự là điều bà lo lắng. Tôn Khiết đưa mắt nhìn sang Diệp Kim Thoa, vẻ như cầu cứu, nhưng xem ra bà thực sự muốn bán cô đấy hả? Cô đành thở dài, gượng cười nhìn Hứa Ngân. Trước khi rời đi, Lục Cao Kỳ còn vỗ vai anh trai mấy cái, sau đó lại nhớ mày nhìn sang Tôn Khiết, nở nụ cười nham hiểm. Còn cái tên Lục Thiện Ngôn lại chẳng có phản ứng gì, rất im lặng nghe theo. Như thể anh ta trước giờ chưa từng cãi lời họ, thật không quen với dáng vẻ này của anh ta chút nào. Tôn Khiết đưa tay gãi đầu, cô thật muốn thổ huyết mà. Nếu bây giờ có một cái hang, cô nhất định sẽ trốn vào đấy. Đột nhiên, Lục Thiện Ngôn quay sang nhìn cô, nói: "Có muốn đi dạo một chút không?" Giọng nói của anh dịu dàng đến mức Tôn Khiết phải ngây người một lúc. Đến tận bây giờ mới quan tâm đến cảm nghĩ của cô ấy hả? Cô có thể khước từ trước lời đề nghị của anh ư? Đương nhiên là cô không một chút do dự, liền gật đầu đồng ý. đôi khi cô lại nghĩ, từ khi nào cô lại mất hết liêm sỉ thế này? Hai người im lặng cùng nhau bơi đi dọc bờ sông, bầu không khí cũng tĩnh mịch như ban đêm lúc này. Chợt Tuân Khiết sửa lại, khẽ cất giọng. Nếu anh đã có người mình thích, tại sao còn miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối? Người tôi thích, cô nói ai? Lục Thiện Ngôn nhíu mày hỏi lại. Không phải Phương Tử Lạc sao? Tuân Khiết thản nhiên đáp. Lục Thiện Ngôn nhếch môi cười, không đáp. Anh chậm rãi ngồi vào băng ghế đá dưới một tán cây lớn. Anh ngơ lên nhìn cô, nghiêng đầu ra hiệu. Hiểu ý Lục Thiện Ngôn, Tuân Khiết liền ngồi xuống bên cạnh. Khi nãy anh vừa cười hư? Anh thật sự cười hư? Trời ạ, trái tim cô khó lắm mới có thể quay về quỹ đạo, vậy mà chỉ vì một nụ cười lại đổ loạn cả lên. Cô ta không phải. Lục Thiện Ngôn lại lủ đáp. Nghe xong câu trả lời của Lục Thiện Ngôn, cô hiểu vì sao Tuân Khiết lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt anh không giống như là đang nói dối. Bác gặp ánh mắt anh nhìn lại, cô vội cụp mi xuống, à một tiếng rồi thôi. Không còn sớm, để tôi đưa cô về. Lục Thiện Ngôn đứng dậy, nói. Vừa nghe thấy vậy, Tuân Khiết không khỏi miết mi tâm, chớp chớp hai hàng mi dài cong vút. Bọn họ hình như còn chưa ngồi ấm chỗ, anh đã vội đi đến thế sao? Chẳng lẽ là do cô hỏi những chuyện không nên hỏi ư? Tuân Khiết nghiêng đầu khó hiểu, sải bước cùng anh đi đến bãi đỗ xe. Lục Thiện Ngôn đưa tay mở cửa ghế lái phụ, ra hiệu mời cô. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh chậm rãi bật động cơ, chia xe từ từ lát bánh đi về hướng Tôn gia. Tuân Khiết siết chặt hai tay, bí môi. Ghế lái phụ ư? Anh mời cô ngồi ở ghế lái phụ này? Thì quá đi mất. Cô vừa nhìn ra ngoài, che đi gương mặt phấn khích của mình. Chỉ một hành động nhỏ này của anh đã có thể khiến mọi suy nghĩ ủ ê khi nãy của cô liền tan biến mất. Từ khi nào cô lại trở thành người phụ nữ như thế này chứ? Một lúc sau, chiếc Bugatti màu đen đỗ lại trước cổng Tôn gia. Tuân Khiết quay sang cảm ơn Lục Thiện Ngôn rồi mở khóa dây an toàn chuẩn bị bước ra, liền bị lời nói của anh làm cho khựng lại. Nếu việc tôi không muốn, không ai miễn cưỡng được tôi đâu. Anh nói gì cơ? Vì giọng nói của Lục Thiện Ngôn hơi nhỏ, Tuân Khiết vừa như không nghe thấy, liền hỏi lại. Tạm biệt. Lục Thiện Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía trước. Sau khi nhìn Lục Thiện Ngôn lái xe chạy đi, Tuân Khiết vừa đi vào nhà vừa cười tủm tỉm. Nhớ lại câu nói của anh, không ai miễn cưỡng được tôi đâu. Anh đã phải bịa lại câu nói của cô lúc ở bờ sông đấy hả? Anh cũng dễ thương đấy chứ. Bơi tới phòng khách, Tuân Khiết khởi đầu trả mẹ và dì Ngô một tiếng. Xong cô tung tăng đi thẳng lên phòng, miệng vẫn cười rất tươi. Trông thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tiểu thư, quản gia Ngô có chút khó hiểu nhìn sang bà chủ. Diệp Kim Thoa ngoài vẻ khoái chí ra thì không có bất cứ phản ứng ngạc nhiên nào. Bà vẫn bình thản ăn nốt miếng điểm tâm rồi về phòng. Vừa vào đến phòng, Tuân Khiết nằm nhoài ra giường, đôi mắt chơ chốc nghĩ ngợi gì đấy. Chơ chốc lại lấy tay che mặt, cười khu khích. Phong thái nữ thần kiêu ngạo của cô đâu mất hết rồi, tự nhiên mà thấy thế nào cũng gẹo cô một phen. Cùng lúc đó tại Lục gia, Lục Thiện Ngôn vừa về đến phòng, anh cũng không tám vội, chậm rãi mở cửa bước ra ban công, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Từ phòng bên nghe thấy động tĩnh, Lục Cao Kỳ vội chạy sang thăm dò, trông thấy anh trai đứng ở ban công, anh nhanh chân chạy đến cạnh, tròn xoay hai mắt. Nếu còn không hỏi, anh sẽ chết vì tò mò mất. Hai người đã làm những gì rồi? Đi dạo. Lục Thiện Ngôn đã gọn hai từ, chậm rãi ngồi xuống ghế. Lục Cao Kỳ nghe thấy liền hử lạnh một tiếng, đưa tay kéo lấy ghế, ngồi xuống đối diện Lục Thiện Ngôn. Hơn một tiếng đồng hồ chỉ đi dạo thôi à? Anh không tin. Mặc cho Lục Cao Kỳ hỏi những gì, anh trai cũng chỉ đáp lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu. Đến lúc anh sắp nản đến nơi, Lục Thiện Ngôn đột ngột lên tiếng. Thích là như thế nào? Lục Cao Kỳ nhíu mày. Anh trai ơi, anh đã từng thích một người rồi đấy, anh lại đi hỏi một kẻ chưa từng có cảm giác đó để làm gì? Nhưng trong ánh mắt u sầu của anh trai mình, Cao Kỳ liền nhận ra có điều không đúng. Không phải anh trai anh không hiểu được thích có cảm giác như thế nào, mà anh đang ngộ nhận giữa thích và thay thế. Lục Cao Kỳ biết rõ chuyện 7 năm trước luôn là cái bóng ma trong lòng Lục Thiện Ngôn, nhất thời anh cũng chẳng biết khuyên thế nào cả. Cao Kỳ bắt đầu phân tích cặn kẽ những biểu hiện của một người đang yêu, sau đó lại so sánh với tình trạng hiện tại của Lục Thiện Ngôn. Muốn gặp đối phương, chẳng phải anh trai anh đã cố tình đến cửa hàng Tinh Hoa sau khi khai trương còn gì? Hôm công ty người ta quay quảng cáo cũng muốn đến. Ghen, anh trai anh đã ghen với Tử Nhiều Vũ ngay hôm lễ kỷ niệm. Gần đây nhất là ghen với Dương Trạch Minh vào ngày quay quảng cáo ngoại cảnh. Muốn bảo vệ đối phương, điều này không cần phân tích. Đã quá nhiều lần anh giúp đỡ và che chở cho Thôn Khiết rồi. Cả một kẻ mù cũng có thể nhìn ra. Còn trái tim có vô thức rung động hay không thì anh phải tự dựa vào bản thân mình rồi. Lục Cao Kỳ không phân tích giúp anh được. Nghe đến đấy, Lục Thiện Ngôn phủ thức đưa tay sở lên ngực. Mấy lần ở cạnh cô, trái tim anh đúng là đập rất nhanh, cứ muốn nhảy bổ ra ngoài. Anh, em hỏi một câu nhé. Bất chợt, Lục Cao Kỳ trầm giọng nói. Lục Thiện Ngôn chưa bao giờ thấy em trai mình nghiêm túc đến vậy, liền gật đầu ra hiệu đồng ý. Chuyện của chị Như Ân cũng đã qua 7 năm rồi, anh vẫn muốn giữ mãi trong lòng sao? Anh thật sự muốn sống như vậy cả đời à? Chị ấy trên đời cũng không muốn anh như vậy đâu. Có lẽ Tuần Khiết là chị ấy đưa đến cạnh anh. Lục Cao Kỳ vẫn giọng điệu đấy, nói tiếp. Hố hổ, anh đối với Tuần Khiết không hề có ý muốn chiếm giữ thì không gọi là thay thế. Những gì anh làm với Tuần Khiết gọi là thích một người, anh hiểu không? Lục Thiện Ngôn trầm tư một lúc, tâm tư của anh đều bị Lục Cao Kỳ nói trúng, nhất thời không phản bác được gì, đành im lặng. Mười ngón tay thon dài của anh đan vào nhau, vẻ mặt tối sầm lại. Em không muốn anh ngộ nhận mãi nên mới nói như vậy, anh đừng giận. Lục Cao Kỳ cũng cúi đầu. Sau cái chết của Hạ Như Ân, đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tên chị ấy trước mặt anh trai mình, cũng không biết nên làm thế nào tiếp theo. Không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. Lục Thiện Ngôn ngẩng mặt lên, cất giọng. Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nói xong, Cao Kỳ cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình Lục Thiện Ngôn bên ngoài ban công. Anh đưa tay đặt lên trán, ngã người trên chiếc ghế dài. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đen. Như Ân, quả thời Tuân Khiết rất giống em. Nhưng em lúc nào cũng lo sợ, nghĩ ngợi cho người khác hơn bản thân mình. Vì tính cách này, em đã chịu không ít thiệt thòi. Cô ấy thì khác, rất mạnh mẽ, lại không khiến bản thân chịu ấm ức. Có lẽ Cao Kỳ nói đúng, cô ấy không phải thế thân của em. Anh thật sự thích cô ấy. Sau hôm ở hang động, anh không còn mơ thấy ác mộng nữa. Phải chăng đã đến lúc buông bỏ quá khứ rồi, đúng không? Hạ Như Ân, em có nghĩ như vậy không? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sao băng, một ánh sáng xẻ ngang bầu trời đen rồi biến mất. Lục Thiện Ngôn trông thấy mỉm cười. Em cũng nghĩ như vậy hả? Đúng rồi, có chuyện này. Tần Giao ấp úng nói tiếp. Khi nãy chị trông thấy Lục Gia và Tôn Gia cùng ăn cơm đấy. Còn có cả Lục Tổng và Tôn Khiết. Chị nói cái gì? Phương Tử Lạc nghe xong liền vứt cuốn tạp chí sang một bên, trừng mắt nhìn Tần Giao. Gương mặt xinh đẹp hiện rõ bà vảnh đen trên trán. Khi trông thấy thái độ chắc chắn của người quản lý, Phương Tử Lạc cán môi, siết chặt nắm tay, móng tay ả cứa vào da thịt đến sỉ máu. Tôn Gia chỉ vừa về nước, nhà họ Lục đã gấp rút sắp xếp cùng dùng cơm, lại cuồng quýt ôm lấy chân Tôn Khiết đến như vậy. Chỉ vì Phương Tử Lạc cô là bạn thân của Hạ Như Ân mà nhà họ Lục không thích cô ư? Không, cô là Phương Tử Lạc cơ mà, là một thiên kim chân chính. Nhưng vì để tiếp cận với Lục Thiện Ngôn, cô chấp nhận hạ thấp bản thân đi làm bạn với một kẻ mồ côi như Hạ Như Ân. Ngày ngày đều phải giả vờ tốt với ả. Không chỉ tận mắt chứng kiến cảnh hai người vui vẻ với nhau mà còn phải cố tỏ ra là vui mừng thay ả. Để rồi cô đã nhận lại được gì ngoài cái danh bạn thân? Khó khăn lắm Hạ Như Ân mới biến khỏi cuộc đời anh, nhưng lại để lại trong tâm trí anh một bóng ma tâm lý. Suốt khoảng thời gian đó, là ai luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cho anh? Là ai luôn động viên anh, đưa anh về với thế giới thử tại? Là cô, tất cả đều là cô. Lúc đó Tuần Khiết cô ta đã ở đâu? Cô ta quen biết anh được bao lâu? Cô ta làm sao hiểu được những nỗi khổ anh phải trải qua? Cô ta sao có thể xứng với anh chứ? Lời này cô về nước là vì anh. Cô quyết tâm trở nên nổi tiếng cũng là vì anh. Cô muốn cô phải là người xứng với anh. Phương Tử Lạc cô không thể để mọi chuyện cứ như vậy trở về như trước được. Một Hạ Như Ân đã đủ rồi. Tần Giao im lặng đứng bên cạnh, liên tục nuốt nước bọt. Trông sắc mặt càng như dây đàn của Phương Tử Lạc, đến cả thở mạnh cô cũng chẳng dám. Điều rồi, lời này thật sự tiêu rồi. Tại sao cô lại đem chuyện này nói với cô ta chứ? Chẳng may cô ta không kiềm chế được mà nổi điên lên thì thảm mất. Một lúc sau, Phương Tử Lạc mới bình tĩnh lại, thất thần ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt cô ta giãn ra đôi chút mới khiến Tần Giao thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cứ vài lần như thế thì Tần Giao cô cũng bị ép đến đau tim mà chết. Phương Tử Lạc chống ngơ một lúc mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đen huyền như nảy lửa nhìn về phía Tần Giao, khiến cô sởn cả gai ốc, đứng im bất động. Cố làm cho bản thân như không tồn tại, Phương Tử Lạc ngoắc tay ra hiệu, lạnh giọng đến đáng sợ. Tần Giao, chị lại đây. Tần Giao liền hiểu ý, nhanh chân chạy đến, nghiêng đầu về phía lão tổ tông kia. Phương Tử Lạc đưa tay che miệng, thì thầm vào tai Tần Giao. Không được, lỡ xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em. Lê thấy ánh mắt sắc bén của Phương Tử Lạc đang lo lo nhìn mình, Tần Giao từ từ nhỏ giọng khuyên gian. Chuyện như vậy quá mạo hiểm rồi, vất vả lắm cô mới đưa được Phương Tử Lạc lên được vị trí Tần Hoa hậu thế giới. Sao có thể vì một phút bồng bột của cô ta mà khiến bao công sức của cô đem đổ sông đổ biển. Vậy nên tôi mới bảo chị xử lý cho tốt, chị nghe không hiểu tiếng người à? Phương Tử Lạc không kiềm chế được nữa, lớn tiếng quát. Ánh mắt kiên định này của Phương Tử Lạc, cô ta thật sự điên rồi. Tần Giao nhíu mày, lo sợ, nhưng lỡ như cô không đồng ý, Phương Tử Lạc đi thuê người ngoài, chuyện sẽ càng không dễ giải quyết. Suy cho cùng là Tần Giao không yên tâm nên đã gật đầu đồng ý. Chuyện này không thể để xảy ra sơ suất gì được. Phải chăng kia trước Tần Giao cô mắc nợ Phương Tử Lạc không, mà kiếp này phải khu núm, lo trước lo sau thế này? Tần Giao liền thở dài một tiếng. Tôi mệt rồi, chị về đi. Phương Tử Lạc xua tay đuổi người. Em ở một mình ổn chứ? Phương Tử Lạc nghe thấy liền qua ngày mát lạnh lẽo cho Tần Giao. Được rồi, chị đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi dặn dò vài câu, Tần Giao nhanh tay cầm lấy túi sách lao ra ngoài như tên phóng. Chỉ cần ở trong căn phòng đó thêm một lúc, cô sẽ bị ngạt thở mà chết mất. Một tuần sau, trong một căn phòng VIP của một quán bar, Phương Tử Lạc lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, dù nhìn chằm chằm vào nó rất lâu mới quyết định gọi. Từng hồi chuông vang lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Phương Tử Lạc. Alo, em, hình như em say rồi, anh có thể đến đón em không? Giọng điệu Phương Tử Lạc dường như đã xẻ khớt, giọng nói cũng cả lúc càng không rõ ràng, xen lẫn vào đó là từng tiếng hốc của cô. Gửi định vị qua cho tôi. Một lúc sau, đầu dây bên kia mới trả lời. Phương Tử Lạc mở mẫm gửi định vị qua dãy số đó. Sau khi dập máy, cô ta cầm ly rượu vang, không nhanh không chậm uống cạn. Dưới ánh sáng mờ mờ của căn phòng, đôi mắt Phương Tử Lạc mỗi loe sáng lạ thường, khóe môi cô trở nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Phương Tử Lạc nhướng mày, đưa tay cầm ly rượu đau đưa, chậm rãi đổ lên người mình. Đôi bàn tay trắng nõn của cô ta từ từ đưa lên cổ áo, cởi bỏ hai chiếc cúc đầu tiên để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Cô ta cũng không quên làm cho mái tóc ưa thêm một chút, như thế càng tăng thêm sức cuốn hút của cô ta. Một lúc lâu sau, cạch, một tiếng cửa phòng mở ra, một người đàn ông toàn thân âu phục chỉnh tề chậm rãi bước vào. Trái với bầu không khí huyền áo bên ngoài, bên trong căn phòng chỉ là bầu không khí tĩnh lặng. Mùi rượu nồng nặc phả vào không khí, làn rộng khóc căn phòng. Trong khóc, Phương Tử Lạc điên cuồng uống hết ly này đến ly khác, bị bao vỏ chai nằm la lóc dưới chân cô. Nhìn dáng vẻ này của cô, xem ra đã uống không ít. Người đàn ông chần chừ mãi, cuối cùng cũng nhấc chân bước đến chỗ Phương Tử Lạc. Anh giật lấy ly rượu, đặt lên bàn. Bấy giờ, Phương Tử Lạc mới nhận ra trong phòng ngoài cô ra vẫn còn có người. Cô ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn một lúc, đôi mắt nheo nheo, đôi gò má ửng hồng. Cô loạng choạng đứng lên, ôm chầm lấy anh, thui thít nói: Hạ Như Ân, là cậu đấy hả? Thật sự là cậu sao? Lục Thiện Ngôn nghe thế vậy không khỏi nhíu mày một cái. Mãi một lúc sau, anh mới đẩy Phương Tử Lạc ra khỏi người mình, cất giọng: Em say rồi, để tôi đưa em về. Lúc nhận được điện thoại của Phương Tử Lạc, Lục Thiện Ngôn vẫn còn ở công ty. Khi ấy, anh đã liên hệ với Tần Giao, nhưng cô ta lại không có mặt trong thành phố. Lục Cao Kỳ vẫn còn công tác ở Pháp chưa về. Còn Phương Tử Lạc, cô ta không chỉ là bạn thân của Hạ Như Ân, Cô ta còn là tân hoa hậu thế giới, là đại sứ thương hiệu cho tinh hoa. Suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng Lù Thiện Ngôn vẫn không yên lòng mà lái xe đến địa điểm trên định vị. Anh nhanh chóng đỡ Phương Tử Lạc ra khỏi quán bar, rồi đặt cô ta ngồi vào hàng ghế sau. Nếu chẳng may gặp phải đám chó săn, sẽ gặp không ít phiền phức. Trên xe, Phương Tử Lạc liên tục nhắc đến cái tên Hạ Như Ân, nhắc về quá khứ vui vẻ giữa bọn họ, y như Hạ Như Ân đang ngồi trước mặt cô. Lời nói của cô ta ít nhiều cũng đã động đến tâm tư của Lục Thiện Ngôn, khiến gương mặt anh ta bỗng sởm lại. Cùng lúc đó, trên chiếc Mercedes, Dư Trạch Minh vừa lái xe đưa Tôn Khiết đến nhà Phương Tử Lạc, vừa lảo bào. Tôi thấy rõ ràng là Phương Tử Lạc đang làm khó bà mà, bị bảo thời gian không hẹn lại hẹn vào buổi tối thế này. Nếu không phải buổi quảng bá sản phẩm sắp tới rất quan trọng thì cũng chẳng cần phải bàn bạc với cô ta. Ai bảo người ta là tân hoa hậu thế giới? Tôi Khiết nghiêng đầu nói tiếp. Được rồi, ông lo mà lái xe cho đàng hoàng đi. Dư Trạch Minh lái xe vào gara, mở cửa bước xuống, cả hai cùng tiến về hướng căn hộ của Phương Tử Lạc. Bất chợt, Tôi Khiết nhíu mày nhìn về chiếc Bugatti màu đen bóng loáng. Chiếc xe này sao lại trông giống của Lục Thiện Ngôn đến vậy? Chẳng phải anh ta đang ở công ty sao? Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc bất an. Bà sao vậy? Dư Trạch Minh trông thấy vẻ mặt của Tôn Khiết, không khỏi lo lắng, cất giọng hỏi. Không sao, đi thôi. Tôn Khiết lắc đầu, ra hiệu đi tiếp. Đến trước cửa nhà Phương Tử Lạc, cửa chính lại không hề khóa. Bấu chuông một hồi, vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tôn Khiết đành để cửa bước vào. Căn phòng khách trống trơn, không một bóng người. Ngay lúc Dư Trạch Minh và Tôn Khiết định quay ra, liền bị giọng nói của Phương Tử Lạc gọi lại. Cô ta mới ra từ trong phòng ngủ, quần áo sổ sạch trông thấy rõ. Từ người cô ta có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hử, Tôn Khiết. Phương Tử Lạc đưa tay gãi đầu một lúc, nói tiếp. Thật xin lỗi cô, tôi và bạn thân vui quá nên quên mất, xin lỗi. Phương Tử Lạc vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía nhà tắm. Từ khoảng cách của Tôn Khiết, cô có thể nghe rõ một mụt tiếng nước chảy xiết. Tôn Khiết nhếch môi cười. Nếu cô Phương đã có hẹn, chúng tôi về trước, lần sau lại đến. Tôn Khiết vừa quay đi, cửa phòng tắm vừa bị đẩy ra từ bên trong. Theo bản năng, Tôn Khiết và Dư Trạch Minh quay đầu nhìn lại, vừa trông thấy rõ gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng tắm. Không chỉ Tôn Khiết mà Dư Trạch Minh cũng kinh ngạc không kém. Dáng vẻ này của anh ta cũng quá phóng khoáng rồi. Chiếc áo sơ mi luôn được anh đóng thủng gọn gàng, lúc này lại sớm bị kéo ra ngoài. Chiếc quần âu đen lại ướt một góc ngay đùi, áo khoác ngoài phát hở trên thành ghế sofa. Chiếc Bugatti màu đen khi nãy thực sự là của Lũ Thiện Ngôn. Khuya thế này, cô nàng quả nữ trong bộ dạng như vậy lại ở chung một nhà, chỉ cần nhìn vào là đủ để hiểu tình tiết sẽ diễn ra tiếp theo. Tuấn Khiết vẫn nhìn chằm chằm vào Lũ Thiện Ngôn. Anh với Phương Tử Lạc thế này mà bảo cô ta không phải người anh thích ư? Trông thấy vậy, Phương Tử Lạc nhanh chóng chạy đến ôm lấy Lũ Thiện Ngôn. Tuấn Khiết nhanh môi cười lạnh. Cô cười cho sự ngu ngốc và ngây thơ của bản thân. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một món đồ chơi mặc cho người khác đùa giỡn thế nào. Ngay lập tức cô bỏ chạy ra ngoài. Trái tim cô sao lại đau đến như vậy? Dư Trạch Minh đưa mắt liếc nhìn Lũ Thiện Ngôn một cái, giận dữ đuổi theo Tuấn Khiết. Chính anh cũng không ngờ Lũ Thiện Ngôn lại là loại người này. Bấy giờ Thiện Ngôn mới kịp phản xạ lại, nhanh chóng đẩy Phương Tử Lạc ra, vừa cầm lấy áo khoác đuổi theo hai người họ. Trong phòng chỉ còn lại mình Phương Tử Lạc, cô ta cũng không cần diễn, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Muốn đấu với cô sao? Tôn Khiết à, cô chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Phương Tử Lạc nhếch môi cười đắc ý. Tôn Khiết thất thần dạo bước trên vỉa hè, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Màn đêm như hiểu thấu lòng cô, một màu đen tĩnh mịch và yên ắng vô cùng. Tuấn Khiết vô thức đưa tay quệt lên má. Nước mắt ư, cô đang khóc ư, cô và anh đã là gì của nhau đâu, tại sao cô lại phải khóc chứ? Trái tim cô làm sao thế này? Đau quá, lồng ngực cô cũng rất đau, cứ như ai đang cố sức bóp lấy nó vậy. Tuấn Khiết bảo hoàng đưa tay ôm lấy mặt, ngồi bệt xuống đường. Ê, cô em xinh đẹp thế này, sao lại ngồi một mình khóc ở đây? Có cần bọn anh dẫn đi chơi không? Tiếng nói vừa dứt, một chàng cười phá lên. Một đám lưu manh đang vây lấy Tuấn Khiết, trêu ghẹo cô. Bỗng trong đầu cô lại hiện lên một loạt hình ảnh mờ mờ ảo ảo thường xuất hiện trong giấc mơ. Đầu cô đau quá. Tuấn Khiết đưa tay ôm lấy đầu, thay lên như muốn xua đi mớ hình ảnh hỗn tạp kia. Biến hết đi, biến đi. Mạnh mồm lắm, anh đây thích. Tiếng một người đàn ông giễu cợt. Hắn vừa nói, vừa đưa tay định vô lên làn da trắng mịn màng của Tuấn Khiết, liền bị một hòn đá từ đâu văng vào đầu. Sau đó lại vang lên giọng nói thâm trầm của một người đàn ông, anh gằn từng chữ một. Tránh xa cô ấy ra. Dương Trạch Minh nghiến răng gằn từng chữ một, nắm tay anh sớm siết thành quyền. Mẹ kiếp, mày là ai? Tên vừa bị ăn đá vào đầu giận dữ quay lại quát, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chúng mày lên cho tao. Cả đám lưu manh xông đến vây lấy Dương Trạch Minh. Mấy tên nhãi danh này mà cũng đòi đánh nhau với anh à? Dám đụng vào người con gái anh quý còn hơn trân châu dị bảo, đúng là chán sống mà. Dương Trạch Minh giận dữ, trái một đấm phải một đá, từ người ngã lăn xuống nền đất, kêu mẹ gọi cha. Tiếng gào thét của bọn chúng sao nghe thật thê lương. Dù sao anh cũng là đai đen tam đẳng karate đấy nhó. Dương Trạch Minh phủi tay, quay lại nhìn Tuấn Khiết liền trố mắt. Từ khi nào tên cầm đầu đã sẵn gậy trong tay, hắn hung hãn giơ tay lên cao định giáng xuống người Tuấn Khiết. Dương Trạch Minh vội vàng chạy đến, hoảng hốt kêu lên, Tuấn Khiết cẩn thận. Một người đàn ông quần áo xộc xệch lao đến ôm lấy Tuấn Khiết, cây gậy sau khi giáng xuống một đòn nặng nề liền gãy làm đôi. Từ trong khóe miệng người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, cố thì thầm vào tai Tuấn Khiết, không phải như em nghĩ. Giọng nói nhỏ dần, còn chưa dứt câu, đôi mắt anh từ từ khép lại. Anh ngất đi, ngã người nằm bất động trên lề đường lạnh lẽo. Trông thấy vậy, cả đám lưu manh bủn rủn chân tay, hoảng sợ co giỏ chạy mất. Bấy giờ, Tuấn Khiết mới bình tĩnh lại, nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia. Cô nhanh chóng lấy bả vai anh, cất giọng run rẩy, Lục Thiện Ngôn, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, anh có nghe tôi nói không? Giọng nói của Tuấn Khiết mỗi lúc mỗi lớn, cô như thế sau gào thét tên anh. Đôi đồng tử của cô sớm đã co rút lại. Dương Trạch Minh nhanh tay lấy điện thoại gọi xe cứu thương, rồi ngồi xuống bên cạnh trần an cô. Nhanh chóng, xe cứu thương đến nơi, Lục Thiện Ngôn được đưa vào bệnh viện. Bọn họ đẩy anh vào thẳng phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ được bật lên giữa nền tường trắng. Tuấn Khiết ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Cô đưa đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào bên trong. Hai bàn tay sớm đã bấu lại, in lên làn da trắng nõn những vệt móng tay đỏ ửng. Lục Thiện Ngôn, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Trông dáng vẻ hiện giờ của Tuấn Khiết, lòng Dương Trạch Minh bỗng dưng đau nhói. Anh chần chừ một lúc mới có thể đưa tay vỗ vỗ vào vai cô như an ủi. Một tiếng sau, đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Vừa trông thấy bác sĩ bước ra, Tuấn Khiết đứng bật dậy chạy đến phía ông ta, cất giọng hỏi, anh ấy thế nào rồi? Bệnh nhân không sao, chỉ là nhiều năm mất ngủ nên cơ thể mới suy nhược như vậy, nhất thời không chịu được nên mới ngất đi. Nói rồi, Dương Trạch Minh đi sau vị bác sĩ làm thủ tục nhập viện, không an lòng mà ngoái đầu nhìn về phía cô một cái. Sau khi Lục Thiện Ngôn được đẩy về phòng bệnh, các nhân viên y tá hoàn tất công việc cũ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tuấn Khiết và Thiện Ngôn. Cô ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn người đàn ông khép đôi mi, nằm bất động trên giường. Nếu không phải cô nhất thời kích động chạy ra ngoài, thì anh đã chẳng phải nằm đây. Tất cả lỗi đều là do cô. Anh vì cứu cô mà hết lần này đến lần khác bị thương. Nghĩ đến đấy, Tuấn Khiết trong vô thức lại nắm lấy tay anh, lẳng lặng nhìn anh. Một lúc sau, những ngón tay thon dài của Lục Thiện Ngôn khẽ động đậy. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cô. Tuấn Khiết trông thấy liền mỉm cười siết chặt lấy tay anh. Anh tỉnh rồi. Tuấn Khiết, chuyện tối nay không phải như em nghĩ đâu. Vừa mới tỉnh lại, nên giọng nói của Lục Thiện Ngôn có chút khàn và không được rõ. Anh đừng nói nữa, lo nghỉ ngơi trước đã. Tuấn Khiết lo lắng cắt ngang lời nói của Lục Thiện Ngôn. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Anh là gọi cô là gì? Nếu nhớ lại, hình như trước khi ngất đi, anh cũng xưng hô với cô như vậy. Tuấn Khiết tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh, miệng lắp bắp. Anh vừa gọi em là gì? Tuấn Khiết hổ hởi đến nỗi bản thân cũng thay đổi cách xưng hô mà không hề hay biết. Lục Thiện Ngôn mỉm cười, đưa bàn tay không chút sức lực đặt lên tay cô. Sau này em sẽ nghe nhiều hơn, nhưng trước tiên nghe anh nói. Sau này ư, ý anh là sao? Tuấn Khiết nửa hiểu nửa không, nghiêng đầu lắng nghe. Lục Thiện Ngôn chậm rãi thuật lại tường tận chuyện giữa anh và Phương Tử Lạc. Sau khi đưa Phương Tử Lạc về nhà, vì xe quá nên cô ta nhận nhầm anh thành Hạ Nhi Ân. Cô ta loạng choạng rồi làm đổ rượu vào người anh. Khi ấy anh mới cởi áo khoác đặt lên ghế sofa, đi vào phòng tắm rửa sạch. Sau đó thì Tôn Khiết đến. Là vì sợ cô hiểu nhầm nên anh mới tức tốc chạy đuổi theo sao? Vừa tỉnh lại đã nhanh chóng giải thích, suy nghĩ của cô quan trọng với anh đến như thế hả? Còn câu nói khi nãy của anh nữa, ấm áp đến mức khiến trái tim cô như muốn nhảy bổ ra ngoài. Được rồi, em nghe hiểu rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo anh vẫn còn yếu. Vì sức khỏe còn chưa hồi phục đủ, Lục Thiện Ngôn nhanh chóng thiếp đi. Cô cẩn thận đắp chăn lại cho anh, lặng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh thêm một lúc. Tuấn Khiết chậm rãi đưa tay phu lên hàng lông mày rậm rạp của người đàn ông trước mặt, rồi chạm nhẹ vào sống mũi của anh. Trong vô thức, cô lại nhoẻn miệng cười. Dương Trạch Minh đứng bên ngoài định để cửa đi vào, trông thấy thế, không nhanh không chậm lại rút tay khỏi nắm cửa. Anh chậm rãi lê bước chân đến hàng ghế bên cạnh, ngồi xuống. Dù đã hạ quyết tâm như thế nào, nhưng khi thấy Tuấn Khiết lo lắng cho Lục Thiện Ngôn, lòng Dương Trạch Minh lại đau thắt lại. Anh dựa đầu vào tường, nhắm mắt, cố gắng kiểm nén cảm xúc bên trong. Tuyệt đối không thể để cô biết được, anh không muốn cô phải khó xử vì anh. Sáng hôm sau, Dương Trạch Minh sau khi mua thức ăn sáng đã quay về Tôn Thị xử lý một số chuyện quan trọng. Trong phòng, Lục Thiện Ngôn vẫn ngủ say trên giường bệnh, còn Tôn Khiết vui vẻ gọt trái cây, châu chốc lại đưa mắt nhìn anh. Gương mặt cô chẳng giống người vừa bị hoảng sợ là bao, hổ hởi và vui tươi hẳn. Đúng là tình yêu có thể khiến con người thay đổi một cách nhanh chóng. Cạch một tiếng, cửa phòng bệnh được đẩy ra, Lục Cao Kỳ vừa bước vào liền thở hổn hển. Sau khi nghe điện thoại từ Dương Trạch Minh, anh đã cấp tốc mua vé máy bay về nước. Vừa xuống sân bay, anh lập tức bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, anh đã định há mồm gọi, liền bị Tôn Khiết ngăn lại. Tôn Khiết đưa tay lên miệng ra hiệu, rồi lại ngoắc tay gọi anh đến. Lục Cao Kỳ đặt vali vào một góc, chậm rãi tiến đến chỗ Tôn Khiết, ngồi bệt xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang say giấc, nhưng bàn tay lại không tự chủ mà thò lấy quả táo, ngoạm một miếng to tướng. Sau khi ăn xong quả táo, Lục Cao Kỳ lại đưa tay lấy thêm một quả, liền bị Tôn Khiết cản lại. Anh đến đây là để thăm bệnh hay là để ăn thế nhỉ? Tôn Khiết này, tối qua xảy ra chuyện như vậy, cô không thấy tức sao? Lục Cao Kỳ không chịu được, nghiêng đầu dò xét Tôn Khiết. Quả thử trong lòng Lục Cao Kỳ rất buồn bực, không phải vì anh trai anh bị thương, mà là vì Phương Tử Lạc quá đỗi gian xảo. Vậy mà Tôn Khiết vẫn thản nhiên ngồi gọt táo. Đáng ra cô phải dần cho Phương Tử Lạc một trận mới đúng. Nghĩ đến đấy, Lục Cao Kỳ lại tức điên lên. Tôn Khiết lắc đầu, dẫu sao Lục Thiện Ngôn cũng đã giải thích với cô cả rồi, cô còn tức chuyện gì? Huống hồ tối qua anh còn ngọt ngào đến như vậy, tới giờ trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh đây, chẳng cách nào có thể khiến nó quay trở về quỹ đạo cả. Chợt Tôn Khiết nhớ ra lời của bác sĩ, liền đặt con dao xuống bàn, quay sang nghiêm túc nhìn Lục Cao Kỳ. Anh trai anh thường xuyên mất ngủ sao? Đã bao lâu rồi? Tại sao lại như vậy? Anh ấy không đi tìm bác sĩ sao? Còn nữa... Xử lại, cô hỏi một lúc nhiều như thế, ai trả lời cho được? Lục Cao Kỳ đưa tay ngắt ngang lời Tôn Khiết, nhìn nhịp chân. Thấy Lục Cao Kỳ vẫn im lặng chưa đáp, ánh mắt lại có chút do dự, Tôn Khiết nhẹ giọng hỏi tiếp. Là có liên quan đến cô gái đó sao? Tôi nghĩ với tình cảm hiện giờ của hai người... Lục Cao Kỳ bỗng nở nụ cười thâm thúy, cô cũng nên biết rồi. Tôn Khiết nghe thấy thế, liền im lặng ngồi một bên. 7 năm trước, Lục Thiện Ngôn từng yêu một người. Cô ấy là Hạ Như Ân, từ là một cô nhi ở cô nhi viện do Lục Thị tài trợ hàng năm. Trong một lần đến đó vì hoạt động từ thiện, Lục Thiện Ngôn đã gặp được Hạ Như Ân. Hai người đã có một khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, nhưng rồi do anh quá nổi trội ở trường, tin đồn lập tức được chuyển đến tai Lục Kiện và Hứa Ngân. Bọn họ đã đến gặp cô và đưa cho cô một số tiền đủ để sinh sống cả đời ở nước ngoài. Sau đó cũng không biết vì lý do gì, ngày ngày sinh nhật của Hạ Như Ân, Lục Thiện Ngôn đã đứng dưới chỗ hẹn, dầm mưa cả một đêm nhưng vẫn không đợi được cô. Ngày hôm sau, anh đổ bệnh lên cơn sốt nhưng vẫn không liên lạc được với cô. Một tuần sau đó, cảnh sát bỗng đưa tin cô bị tai nạn, rơi xuống vực và không còn sống nữa. Thi thể cô chẳng khác nào bị dã thú cấu xé, vô cùng thê thảm. Sau khi an táng cô xong, anh như kẻ mất hồn, đã không ăn, không uống ở trong mộ cô suốt mấy ngày liền. Sức khỏe cũng vì thế mà dần cạn kiệt. Đến khi anh ngất đi, người nhà họ Lục mới có thể đưa anh về nhà được. Rồi những cơn ác mộng cũng vì thế mà đeo bám Lục Thiện Ngôn. Mỗi một đêm đối với anh đều là địa ngục. Đêm nào anh cũng mơ thấy rõ cái chết của Hạ Như Ân. Cứ như thế mà trôi qua, đã 7 năm, không một bác sĩ nào có thể chữa trị. Anh ấy cũng quá đáng thương rồi. Tuấn Khiết không kiềm được lòng, đôi mắt nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Không ngờ một người đàn ông lạnh lùng như anh lại yêu say đắm một cô gái đến như vậy. 7 năm nay, anh sống cũng vất vả quá rồi. Nhưng mà tôi nghe anh ấy bảo từ sau cái đêm hai người lăn xuống đồi, anh ấy đã không còn gặp ác mộng nữa. Lục Cao Kỳ nghiêng đầu nhớ lại, trơ trơ mắt nói, có khi cô là phúc tinh của anh ấy đấy. Vậy sao? Tuấn Khiết quay sang nhìn Lục Cao Kỳ, mỉm cười, đưa đĩa táo đến trước mặt anh. Đây, anh ăn táo tiếp đi. Vì mấy quả táo mà em bán đứng anh. Lục Thiện Ngôn đã thức dậy từ lúc nào, sửa mắt nhìn Lục Cao Kỳ. Đứa em trai này, cả lớn càng khó quản mà. Lục Cao Kỳ vừa đưa tay định lấy táo, liền bị giọng nói của anh trai làm cho khựng lại. Anh vội rút tay về, lắc đầu lia lịa, gương mặt tỏ vẻ tội lỗi. Đừng trách Cao Kỳ, là em hỏi cậu ấy. Tuấn Khiết lên tiếng, đáp. Không, anh cũng định nói với em, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lục Thiện Ngôn chậm rãi giải thích. Lục Cao Kỳ nghe vậy liền cúi đầu, tỏ vẻ có lỗi. Chẳng phải anh trai anh nói thích Tôn Khiết, không muốn giấu cô ấy chuyện quá khứ, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Giờ cô ấy lại hỏi, thời cơ thế này là tốt nhất, là anh đang giúp anh trai đấy, thế lại còn mang tiếng ác, thật khổ quá mà. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lục Cao Kỳ, đôi mắt anh nheo lại nhìn Tôn Khiết, rồi lại nhìn Lục Thiện Ngôn. Bọn họ vừa thay đổi cách xưng hô ư? Hai người là từ khi nào vậy? Lục Thiện Ngôn và Tôn Khiết đều im lặng, khẽ cười đáp trả. Hóa ra là tối qua hà, thảo nào anh cứ thấy Tôn Khiết là lạ. Bắt gặp loại chuyện như vậy lại không hề tức giận Phương Tử Lạc. Ai trai anh đã thuộc về cô thì còn gì phải tranh với hạng tôn tép như Phương Tử Lạc. Nhắc đến Phương Tử Lạc lại khiến Lục Cao Kỳ đau đầu. Thời gian đã trôi qua lâu như thế, anh lại chẳng có chút hảo cảm nào với cô ta. Mỗi lần bắt gặp cô ta ở cạnh anh trai mình là anh chỉ cảm thấy chán ghét. Không phải năm đó khi cả bọn cùng đi dã ngoại, Hạ Nhân vô tình làm đổ nước trà vào tay Phương Tử Lạc. Tuy cô ta bảo không sao, tự cười vui vẻ, nhưng lúc quay đi lại nở nụ cười đắc chí. Chỉ là ở góc nhìn đấy, chỉ mỗi Lục Cao Kỳ trông thấy. Sau đó Lục Cao Kỳ có kể lại với Hạ Như Ân, nhưng cô không tin, bảo anh nhìn nhầm. Cũng may cho Phương Tử Lạc là cô ta che đậy quá giỏi, không để lộ thêm một sơ hở nào. Nghĩ đến đấy, Lục Cao Kỳ lại hừ lạnh một tiếng, liếc sang Tôn Khiết. Cô ấy từ khi nào đã chạy đến chỗ anh trai cười cười nói nói? Anh sắp bị nghẹn vì thức ăn cho chó rồi đây. Không thấy anh đây đang buồn bực sao? Thật quá đáng. Lục Cao Kỳ cầm lấy một quả táo còn chưa gọt vỏ, ngoạm lấy ngó lơ hai người bọn họ. Anh còn đau không? Tuấn Khiết đưa miếng táo cho anh, ân cần hỏi. Anh không sao rồi. Lục Thiện Ngôn cầm lấy miếng táo ngọt lịm từ tay người thương, mỉm cười âu yếm đáp. Này này, trong phòng vẫn còn có người nhá. Lục Cao Kỳ bức xúc kêu lên. Ngay lập tức, Lục Cao Kỳ bị anh trai quăng cho một ánh mắt đáng sợ, liền nhẹ giọng. Được rồi, em không thấy gì, hai người tiếp tục đi. Lục Cao Kỳ ở mức chưa giận lên quả táo đáng thương. Bản thân anh cũng đáng thương như quả táo này vậy. Lục Cao Kỳ đang lướt điện thoại bỗng ngồi bật dậy, sắc mặt tối đen, hai tay hỉ hủ gõ gõ vào màn hình. Một lúc sau, anh liền chạy đến chỗ Lục Thiện Ngôn và Tôn Khiết. Anh vừa chìa chiếc điện thoại ra trước mặt họ, vừa nói, hai người xem cái này đi, là kết quả tìm kiếm hot nhất hiện giờ luôn đấy. Lục Thiện Ngôn và Tôn Khiết tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Lục Cao Kỳ. Vừa trông thấy tin tức, Lục Thiện Ngôn sờ lấy điện thoại trên tay em trai mình. Bạn gái trong lời đồn của Lục Thiện Ngôn, trải tải gái sắc, Lục Thiện Ngôn và Phương Tử Lạc. Trên mạng hiện giờ, toàn là tin tức của Lục Thiện Ngôn và Phương Tử Lạc, còn kèm theo những bức ảnh nhạy cảm của họ làm minh chứng. Chỉ mới vài phút, tin tức đã nhanh chóng trở thành tin được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội. Sau khi xem xong, Lục Thiện Ngôn liền đơm hát nhìn phản ứng của Tôn Khiết. Cô vẫn bình thản ngồi im bên cạnh anh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Rồi anh quay sang em trai ra hiệu. Hiểu ý, Lục Cao Kỳ lập tức quay về công ty cùng phòng quan hệ công chúng xử lý nốt những chuyện còn lại. Phương Tử Lạc là bạn thân của Như Ân nên anh có chút chiếu cố. Lục Thiện Ngôn nhảy miệng giải thích, ngoài ra bọn anh không có quan hệ gì cả. Tuấn Khiết mỉm cười gật đầu, cô đương nhiên tin anh, nhưng những chuyện này không đơn giản như vậy. Đám dân ảnh thuê dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể chụp được ảnh trong nhà Phương Tử Lạc, trừ phi là Phương Tử Lạc cố ý tung ra. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Từ khi Lục Cao Kỳ kể với Tuấn Khiết về chuyện Hạ Như Ân, cũng chẳng thấy cô hỏi han gì, nay lại xảy ra chuyện liên quan đến Phương Tử Lạc, trong lòng Thiện Ngôn lại dâng lên một tia bất an. Mãi một lúc sau, anh mới trầm giọng hỏi, quá khứ của anh, em không ghét bỏ sao? Tuấn Khiết nghe thấy thế liền đưa mắt lên nhìn Lục Thiện Ngôn. Người đàn ông trước mặt cô đang sợ sao? Anh sợ cô vì quá khứ của anh mà dỡ bỏ anh sao? Cảm giác này có thể khiến con người ta hạnh phúc thế hả? Yêu sôi động một người đâu phải là lỗi của anh. Cảm giác bỗng dưng mất đi người mình yêu đã đủ đau khổ rồi. Tuấn Khiết lắc đầu. Quá khứ của anh, Tuấn Khiết thật sự không muốn đảo lại. Người đàn ông trước mặt cô đã bao lần bảo vệ cô mà không cần do dự. Vậy thì sao cô có thể bỏ mặc anh chỉ vì anh đã từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm? Nếu anh không làm tổn thương em thì đối với em chỉ có hiện tại và tương lai. Tuấn Khiết mỉm cười nói tiếp. Lục Thiện Ngôn âu yếm xoa đầu cô. Cô nói đúng, quá khứ chỉ là quá khứ. Hiện tại của anh là cô, điều đó sẽ không thể thay đổi. Tương lai này, anh sẽ vì cô mà cố gắng. Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ. Từ khi nào, hình bóng của cô đã khắc sâu trong trái tim anh như thế này? Buổi chiều hôm đó, video Phương Tử Lạc chạy đến ôm chầm lấy Lục Thiện Ngôn được tung lên mạng, liên tục thu hút sự chú ý của mọi người. Video được chia sẻ điên cuồng trên các trang mạng xã hội. Tuấn Khiết ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lại có cả video nữa à? Từ góc quay này, chắc chắn không phải quay trộm từ cửa. Xem ra, nghi ngờ của Tuấn Khiết không phải không có khả năng. Có lẽ bây giờ, Lục Cao Kỳ và phòng quan hệ công chúng của Lục Thị bị một fan sứt đầu mẻ chán rồi đây. Mọi tin tức như diều gặp gió, không ngừng phát tán khắp nơi. Buổi chiều ngày hôm sau, Tuấn Khiết vừa đến cửa phòng bệnh của Lục Thiện Ngôn liền bắt gặp Phương Tử Lạc từ trong bước ra. Cô bước sang trái, cô ta chán bên trái. Cô bước sang phải, cô ta liền chán bên phải. Tuấn Khiết liếc mắt nhìn cô ta, lạnh giọng. Cô Phương, có chuyện gì sao? Xuống lầu uống một chút gì chứ? Phương Tử Lạc cất giọng mời. Tuấn Khiết gật đầu, đi theo Phương Tử Lạc xuống quầy nước trong bệnh viện. Sau khi gọi nước, Tuấn Khiết mới cất giọng hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Phương Tử Lạc cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Cô ta liên tục xin lỗi, giải thích về chuyện say rượu đêm đấy. Vì nhất thời kích động nhớ tới bạn thân xấu số Hạ Như Ân nên uống không ít rượu, quên bé chuyện đã hẹn với Tinh Hoa trước đó. Cô ta cố tình nhấn mạnh ba chữ Hạ Như Ân như thể sợ Tuấn Khiết không nghe thấy. Phương Tử Lạc như hoài niệm về quá khứ, không ngừng nhắc về chuyện giữa cô ta và Hạ Như Ân thân nhau như thế nào, giả vờ như vô tình nhắc về chuyện Lục Thiện Ngôn và Hạ Như Ân yêu nhau ra sao. Cũng vì bọn họ quá thân mật nên không tránh khỏi việc cô nhận lầm Lục Thiện Ngôn với Hạ Như Ân. Tuấn Khiết nghe thế vậy liền nhớ lại dáng vẻ hôm đó của cô ta, còn sợ cô ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Thiện Ngôn, ấy vậy lại dám mở miệng nói ra bốn chữ không có ý đồ. Cô cũng đâu phải con ngốc, ai nói gì tin ấy thì sao có thể lan lộn giữa chốn thương trường khắc nghiệt này. Tuấn Khiết cô còn không biết Phương Tử Lạc là đang nhắc nhở cô tình yêu của Lục Thiện Ngôn dành cho Hạ Như Ân lớn thế nào sao? Còn cô ta lại là bạn thân của Hạ Như Ân. Những chuyện cô ta muốn nói chẳng qua chỉ có thế, nhưng lại thích sâu dài. Tuấn Khiết liền cười khẩy, cất giọng nói. Chuyện tối đó, Thiện Ngôn đã nói với tôi cả rồi, đã phiền cô Phương nhọc lòng. Tuấn Khiết nói rồi, cầm lấy túi sách đứng dậy, xin phép đi trước. Ngay khi Tuấn Khiết vừa bước đến chỗ Phương Tử Lạc, liền bị câu nói của cô ta làm cho khựng lại. Nếu anh ấy quên được Hạ Nhi Ân thì sao đêm đó lại đi thân để đón người bạn thân như tôi? Nếu không phải vì cô quá giống Hạ Nhi Ân thì sao anh ấy lại yêu cô? Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người thay thế mà thôi. Cô còn cho bằng một kẻ đã chết thì tỏ ra thanh cao làm quái gì? Phương Tử Lạc giận dữ liền thốt lên những lời kiềm nén trong lòng ra. Hôm đó Lưu Thiện Ngôn vội vã chạy ra ngoài chỉ để giải thích với Tôn Khiết thôi sao? Đây quả thực là điều à không bao giờ ngờ đến. À càng không ngờ tình cảm của anh dành cho Tôn Khiết lại bộc phát nhanh đến như vậy. Tôn Khiết nghe xong liền sải chân rời khỏi, sắc mặt kém đi đôi chút. Lô Cao Kỳ để báo cáo lại với anh trai mọi việc đã xử lý êm xuôi, liền bắt gặp Tôn Khiết ngồi một mình thẫn thờ bên ngoài phòng bệnh. Anh trơ trơ mắt khó hiểu, đi đến ngồi xuống cạnh cô, cất giọng hỏi: "Tôn Khiết, cô sao vậy?" Tôn Khiết lắc đầu, im lặng một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói có chút run run: "Cao Kỳ, tôi hỏi một chuyện, anh hãy trả lời thành thật được không?" Lô Cao Kỳ nửa hiểu nửa không, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay Tôn Khiết bị làm sao thế nhỉ? Trông vẻ mặt của cô cứ buồn buồn, giọng nói lại run run như thể vừa phát hiện ra bí mật khó tin nào. Hạ Như Ân, cô ấy thích bức tranh ác quỷ trong tối của họa sư Mai Yong, bị dị ứng với hải sản, là người rất nhạy cảm với âm thanh, có thiên phú về xương cầm, và cô ấy còn có một vết bớt hình hoa sen đỏ ở sau vành tay trái. Lục Cao Kỳ không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tôn Khiết. Từ sau hôm đó, cô chẳng thấy cô tò mò gì về Hạ Như Ân, nhưng sao những chuyện này cô lại biết? Trông dáng vẻ nghiêm túc của Tôn Khiết, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lục Cao Kỳ do dự một lúc rồi gật đầu đáp lại. Tôn Khiết trông thế vậy liền cúi mặt xuống. Phương Tử Lạc nói không sai, ngoài khuôn mặt xinh đẹp này ra, trên người cô không có đặc điểm gì hoàn toàn khác với Hạ Như Ân. Cô quả thực rất giống mối tình đầu của Lục Thiện Ngôn. Nói hoa mỹ là vậy, thực chất cô đang được xem là một bản sao của cô ấy. Trời, trong đầu cô hiện lên những hồi ức về đêm triển lãm tranh từ thiện, lễ kỷ niệm của Lục Thị và cả đêm mưa dưới hang động. Anh đã từng bảo cô rất giống một người quen của anh, chỉ là những lúc đó cô lại không nhận ra mà thôi. Trông dáng vẻ thất thần của Tôn Khiết, Lục Cao Kỳ lo lắng hỏi tiếp: "Cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôn Khiết vẫn không trả lời, anh hỏi tiếp: "Cô không vào trong sao?" Tôn Khiết lắc đầu, đứng dậy: "Tôi còn có việc ở công ty, đi trước đây." Lục Cao Kỳ nhíu mày nhìn theo bóng Tôn Khiết, dáng vẻ này của cô thực khiến người khác lo lắng. Tôn Khiết như người mất hồn, lảo đảo bước xuống gara, mở cửa ngồi vào ghế lái. Cô liền đảo ga, đánh tay lái chạy đi khỏi. Suốt chặng đường, lời nói của Phương Tử Lạc cứ vang vẳng trong đầu, khiến cô không tài nào tập trung lái xe được. Một lúc sau, cô đỗ xe lại bên lề đường, lấy đôi chân chậm chạp đi lên giữa cầu rồi dừng lại. Tử Khiết khoanh tay đặt lên thành cầu, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, dòng nước phẳng lặng không một gợn sóng, một màu đen bao trùm lấy không gian, âm u và nặng nề biết bao. Lúc này, cô đã chẳng thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh phả vào mặt nữa. Lục Thiện Ngôn đối tốt với cô chỉ vì cô giống với mối tình đầu của anh ư? Hóa ra anh nhiều lần cứu cô không phải vì anh quan tâm cô. Anh để tâm đến suy nghĩ của cô cũng chẳng phải vì cô, mà tất cả những gì anh làm đều là vì Hạ Như Ân. Anh thật sự xem cô là cái bóng của Hạ Như Ân sao? Tuấn Khiết bất lực gục đầu xuống cánh tay, nước mắt bắt đầu nặng hạt. Có phải cô quá ngây thơ rồi không? Hay chính cô đã tự ảo tưởng về thứ tình yêu không hề tồn tại này? Bởi lẽ anh chưa bao giờ nói yêu cô, tất cả đều do bản thân cô tự đa tình. Tiếng khóc của Tôn Khiết nâng lên từng cơn, trái tim cô thật sự rất đau, còn đau hơn cả lúc bắt gặp anh trong nhà Phương Tử Lạc. Cô không thể là một cái bóng của kẻ khác để được ở bên anh. Lương tâm và lòng tự tôn của cô không cho phép điều đấy. Tiếng chuông điện thoại của Tôn Khiết vang lên y ngỏi, nhưng dường như cô không nghe thấy. Tiếng hồi chuông như nối đuôi nhau vang lên liên tục. Cùng lúc đó tại bệnh viện, trong phòng bệnh, sau khi nghe Lục Cao Kỳ kể lại việc cả Tôn Khiết bên ngoài cửa, Lục Thiện Ngôn liền lấy điện thoại điên cuồng gọi cho cô, nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia cũng chỉ là tiếng nhạc chờ. Lục Thiện Ngôn nhanh chóng leo xuống giường, thay đổi xong liền chạy ra ngoài, mà cho Lục Cao Kỳ khuyên ngăn. Cao Kỳ thở dài, lắc đầu đuổi theo anh trai. Với tính khí này của anh, e là ai khuyên gian cũng không được. Lục Thiện Ngôn vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho cô mà lòng nóng như lửa đốt. Nghe Lục Cao Kỳ nói lại, anh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô. Anh có thể tưởng tượng ra được ánh mắt, vẻ mặt u sầu của cô lúc đó. Nghĩ đến đấy, Lục Thiện Ngôn lại tự trách bản thân. Là do anh quá vội vàng, là do anh muốn trốn tránh không nói rõ mọi chuyện với cô. Hai tiếng sau, Lục Cao Kỳ chợt phát hiện ra xe của Tôn Khiết bên lề đường. Lục Thiện Ngôn liền đạp phanh dừng lại, anh tức tốc mở cửa xe lao ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh, vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tôn Khiết, anh vội vàng chạy về phía cô. Tôn Khiết co mình ngồi bên bờ sông, đôi mắt sưng đỏ nhìn ra xa, cô thất thần đến nỗi không cảm nhận được có người đang bước đến. Lúc nãy anh nói lòng tìm cô bao nhiêu thì bây giờ trông thấy cô như vậy anh lại lo sợ bấy nhiêu. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều, đôi mắt sớm đã đỏ ửng, lớp trang điểm cũng vì thế mà nhòe đi không ít. Đứng phía sau lưng Tôn Khiết nhìn cô một lúc lâu, anh mới đủ can đảm đặt tay lên vai cô, cất giọng ấm áp. Tôn Khiết, ở đây lạnh lắm, chúng ta về thôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Khiết từ từ ngẩng đầu nhìn ra sau. Ngoài trời gió lạnh như thế, nhưng người đàn ông trước mắt cô chỉ mặc một chiếc quần nâu với áo thun mỏng manh. Anh vội tìm cô đến thế sao? Không, là anh đang vội tìm hình bóng của Hạ Như Ân. Nghĩ thế, lòng Tôn Khiết như thắt lại, từng cơn đau như hành hạ tinh thần cô. Cô hử lạnh một tiếng, đúng là không bằng một người đã chết mà. Thấy Tôn Khiết loạng choạng đứng dậy, Lục Thiện Ngôn liền đưa tay ra đỡ lấy, liền bị cô hất ra. Ngay thời khắc Tôn Khiết quay lưng bước đi, Lục Thiện Ngôn liền đưa tay níu lấy bàn tay cô, bàn tay trắng nõn nà đang run lên lẩy bẩy. Tôn Khiết, em nghe anh nói, anh đã xem em là cái bóng thay thế Hạ Như Ân, đúng không? Tôn Khiết nghe ngang lời nói của Lục Thiện Ngôn, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tôn Khiết, anh càng đau lòng hơn là trổ dạ. Lục Thiện Ngôn giữ chặt lấy tay cô, bước đến gần cô. Anh cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn của cô, cất giọng nhẹ nhàng. Trước đây anh thử xem em là Như Ân. Lời nói còn chưa dứt, Tôn Khiết nhanh môi cười khổ. Dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, sự xa thương càng tăng gấp bội. Nhưng bây giờ người anh thích là em, chứ không phải là Hạ Như Ân. Tôn Khiết, em nghe anh nói được không? Em như vậy... Lục Thiện Ngôn nói tiếp. Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôn Khiết rời tay mình ra khỏi bàn tay Lục Thiện Ngôn, giọng nói run run như cố kiểm nén cảm xúc. Trông thấy Tôn Khiết dần trở nên kích động, Lục Thiện Ngôn sang tay để ôm cô vào lòng, lập tức bị cô cự tuyệt đẩy ra. Đùng một tiếng, cả người Lục Thiện Ngôn rơi thẳng xuống sông. Anh đưa hai tay quạt nước, ngó lên ngủ xuống. Giá vẻ này của anh, lẽ nào anh không biết bơi? Tôn Khiết hoảng hốt, không suy nghĩ liền nhảy theo xuống chỗ Lục Thiện Ngôn. Một lúc sau, cô cũng có thể thuận lợi đưa anh lên bờ. Anh nằm bất động, không nhúc nhích trên nền cỏ xanh gì. Cô liền đặt tay lên ngực, hô hấp nhân tạo cho anh. Chính cô cũng không thể lý giải bản thân đang sợ hãi điều gì, châu chốc lại kêu lên. Lục Thiện Ngôn, anh tỉnh lại đi. Thiện Ngôn, anh nghe em nói không? Tôn Khiết nghiêng đầu xuống hô hấp cho anh, liền bắt gặp đôi mắt phượng long lanh nhìn cô. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, trợn tròn hai mắt, vỗ mạnh vào lồng ngực anh. Quá đáng, anh dám lừa em. Lục Thiện Ngôn ngồi bật dậy, đưa tay ra sau gáy Tôn Khiết, ôm lấy cô trước khi cô có ý định rời đi. Nhanh như chớp, anh chiếm lấy đôi môi mềm mại của Tôn Khiết, tặng cô một nụ hôn mãnh liệt. Lục Cao Kỳ nói đúng, đây là cách duy nhất có thể khiến một người con gái đang giận dữ dần bình tĩnh lại và trở nên ngoan ngoãn. Tôn Khiết sau khi hoảng hồn liền giãy giụa, đưa tay đẩy anh ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay anh. Cô càng cố vùng vẫy, vòng tay anh càng siết chặt lại. Một lúc sau, cô buông xuôi hai tay, từ từ nhắm mắt lại, nhịp nhàng phối hợp với anh. Dù biết rằng anh chỉ đang xem mình là cái bóng thay thế, nhưng cô vẫn không thể khiến trái tim ngừng rung động vì anh. Sau khi khẳng định Tôn Khiết đã bình tĩnh lại, Lục Thiện Ngôn mới quyến luyến rời khỏi bạt môi của cô. Anh choảng tay ôm lấy cô vào lòng, thỏi thẻ vào tai cô. Hãy tin anh lời này đi, anh không biết từ khi nào đã để ý đến em, từ khi nào lại ghen với những người đàn ông bên cạnh em. Anh cả không biết trái tim anh từ bao giờ đã bị hình ảnh của em chiếm lấy. Phải, anh đã từng nghĩ em là cái bóng của Như Ân. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tất cả đều là ngộ nhận. Em thật sự khác với cô ấy. Lục Thiện Ngôn buông Tôn Khiết ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngần ngấn của cô, tiếp lời. Từ sau đêm ở hang động, anh không còn mơ thấy ác mộng nữa. Thẻ vào đấy, anh lại mơ về khoảng thời gian ấm áp giữa anh và em. Tôn Khiết, em nghe kỹ những lời anh sắp nói. Anh yêu em phải chịu trách nhiệm với trái tim anh. Tôn Khiết nghe thấy liền mí môi, sống mũi cay cay. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói nhiều như thế. Là lần đầu tiên anh nói lời yêu cô. Ba chữ anh yêu em sao lại ngọt ngào đến thế? Và đây cũng là lần đầu tiên anh chịu bộc lộ tất cả cảm xúc với cô. Có phải cô đã quá nhạy cảm rồi không? Có phải vì cô quá yêu anh nên mới dễ bị người khác khiêu khích đến như vậy? Cô sai rồi ư? Đôi mắt đẫm lệ của Tôn Khiết chậm rãi nhỉ lên. Gương mặt cô có chút do dự. Cô có nên tin tưởng người đàn ông này thêm một lần nữa? Lục Thiện Ngôn nghiêng đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lan dài trên má Tôn Khiết. Chợt hắt xì một tiếng, anh ngượng ngùng rút tay lại, đưa lên quyệt mũi. Anh có chưa khỏi bệnh đâu. Tôn Khiết bạo môi, quay lưng đứng dậy, lại giọng nói. Lục Cao Kỳ đi đi lại lại quanh chiếc Bugatti, mà luôn nhìn về phía bờ sông. Con đường này cũng sắp bị anh làm cho mỏ đi. Rốt cuộc, anh trai anh có thuận lợi rẽ bảy tâm tư với chị dâu hay không? Vừa trông thấy bóng dáng hai người họ, Lục Cao Kỳ vui mừng chạy đến. Ở vào mắt anh, quần áo ai nấy đều ướt sũng. Anh nghe đầu khó hiểu, nhưng vẫn nhanh tay mở cửa xe, nhanh chân ngồi vào ghế lái. Phải Mộc Hiên. Lục Thiện Ngôn nói xong, nghiêng người ra sau, lấy ra một chiếc áo khoác, khoác lên người Tôn Khiết, nói tiếp. Mộc Hiên là biệt thự của anh ở gần đây. Em qua đó tắm nước ấm, uống tách trà để tránh bị cảm lạnh. Tôn Khiết chậm rãi gật đầu đáp lại. Xong, cô lại quay mặt nhìn ra ngoài. Lục Cao Kỳ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt. Chừng 10 phút sau, chiếc Bugatti đỗ lại trước cửa một căn biệt thự bằng gỗ. Lục Thiện Ngôn mở cửa xe cho Tôn Khiết, cả ba từ từ tiến vào trong. Mộ Khiên cứ theo định kỳ mới có người đến đây dọn dẹp. Sau việc, họ đều không được ở lại. Nên tối nay chỉ có ba người bọn họ trong căn biệt thự rộng lớn này. Tôn Khiết cầm lấy bộ quần áo khi nãy vừa ghé cửa hàng mua, đi vào phòng tắm, vừa chìm vào bồn nước ấm áp, vừa nghĩ về những lời nói của Lục Thiện Ngôn. Đôi gò má của cô không men rượu cũng trở nên đỏ ửng. Một lúc sau, Tôn Khiết mặc một bộ du xuôi ngắn màu nâu nhạt, chậm rãi bơi ra khỏi phòng tắm. Thoải mái đến mức cô không nhận ra trong phòng vẫn còn người khác. Đến khi giọng nói quen thuộc cất lên. Tắm xong rồi à? Để đây anh sấy tóc cho em. Tôn Khiết giật bắn mình, vội quay người lại. Lục Thiện Ngôn cầm máy sấy tóc ngồi chiếm trễ trên ghế salon, đưa tay vẫy vẫy cô. Mãi một lúc sau, Tôn Khiết mới kịp phản ứng lại những hành động của anh. Em tự mình làm được. Tôn Khiết đưa tay cầm lấy máy sấy, liền bị Lục Thiện Ngôn gạt ra. Anh đứng dậy, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế. Anh dịu dàng xới từng lọn tóc nâu của cô. Trước đây có lẽ anh còn chưa hiểu trái tim mình, nhưng sau ngày hôm nay anh có thể khẳng định với cả thế giới anh thực sự yêu cô gái này rồi. Những ngón tay anh đôi khi lại vô tình chạm vào cổ Tôn Khiết, khiến cô nhổ đề nỗi phải rụt cổ lại. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc. Trong vô thức cô lại mỉm cười mãn nguyện. Hình như mọi đau thương trước đó đã chẳng còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Dù sao Hạ Như Ân cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Sau khi tắt máy sấy, Lục Thiện Ngôn đặt gọn vào tủ, đưa đôi mắt phượng nhìn sang Tôn Khiết, dịu dàng nói. Chắc em đói rồi, anh vừa mới nấu xào mì. Có muốn ăn một chút không? Tôn Khiết vừa gật đầu, quả thực từ trước đến giờ cô đã chẳng ăn cái gì vào bụng, giờ cô đã đói meo. Phải lại có cơ hội nếm thử tay nghề của anh thì không thể bỏ lỡ. Vừa mới đến trên cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn phảng phất, còn có cả mùi trà nhài mà cô thích nhất. Tôn Khiết men theo mùi thơm đi vào bếp, càng gần đến bếp cô càng có cảm giác bản thân sai ở đâu nhưng lại không thể hiểu được. Hai đĩa mì xào kèm với thịt bò cùng hai tách trà nhài đã được Lục Thiện Ngôn đặt sẵn trên bàn, ngoài ra vẫn còn vài món ăn kèm thường được bán sẵn trong siêu thị. Cao Kỳ không ăn cùng sao? Cậu ấy đi đâu rồi? Tường Khiết đưa mắt nhìn quanh, không thấy Lục Cao Kỳ đâu. Cô tò mò hỏi, có việc đi trước rồi. Lục Thiện Ngôn vừa kéo ghế cho cô vừa đáp. Thực chất, Cao Kỳ đã sớm bị anh trai đuổi về Lục gia. Không gian hôm nay là của riêng anh, không thể có Kỳ Đà ở đây được. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Tôn Khiết cười mỉm, cầm đĩa lên, không nhanh không chậm cho mì vào miệng. Cô chớp chớp hai mắt, gượng cười nhìn anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh nấu ăn đó chứ? Không ngon sao? Lục Thiện Ngôn hơi nhíu mày, lo lắng hỏi lại. Không phải, chỉ là hơi mặn một chút. Tôn Khiết cười tủm tỉm, món mì xào này thật không như mùi thơm của nó. Cuối cùng, cô cũng có thể hiểu được điều không đúng mà mình cảm nhận được khi nãy là gì. Để anh nếm thử. Lục Thiện Ngôn nếm thử một miếng, vội đưa tay cầm lấy ly nước lẩu uống cạn, gượng cười nhìn cô. Vì anh thường không đến đây, nên trong nhà chỉ có bấy nhiêu thức ăn, để anh gọi người mang đến cho em. Tuấn Khiết lắc đầu từ chối. Người đàn ông trước mặt mình tự mình xuống bếp nấu mì cho cô. Dù có mặn đến cỡ nào, cô cũng nuốt được. Cô lắm là uống nước nhiều một chút. Huống hồ đây còn là cả tình cảm của anh dành cho cô. Em chắc mình ăn được đó chứ? Lục Thiện Ngôn hoài nghi hỏi lại. Yên tâm, anh chưa làm em chết được đâu. Tuấn Khiết nghe xong liền bật cười đáp. Hóa ra Lục Thiện Ngôn cũng có bản đáng yêu đấy chứ. Cô cười khúc khích rồi lại tiếp tục dùng món mì xào mặn của anh. Sau khi rủ xong bữa tối ngọt ngào, Tuấn Khiết tò mò đi dạo xung quanh Mẫu Khiên. Ánh mắt cô dừng lại trên những tấm ảnh ở phòng khách. Cô chậm rãi cầm lên một bức ảnh được đóng khung kỹ càng. Trong vô thức, cô lại cong môi mỉm cười. Chú bé trong ảnh có làn da trắng muốt, thân hình mũm mĩm trông thật đáng yêu. Hóa ra Lưu Thiện Ngôn lúc nhỏ trông như vậy, xem ra anh là một minh chứng cho việc dạy thì thành công. Những người khác sao có thể ngờ được thân hình chuẩn xoái ca hiện giờ lại có một tiền thân như thế này. Gương mặt tròn trịa này của anh thì khiến người khác muốn véo một cái. Tuấn Khiết vội đưa tay vào túi lấy điện thoại. Cô nhanh tay chụp lại những tấm ảnh thời niên thiếu của anh, sau đó lại lén lén nhìn về phía Lục Thiện Ngôn đang rửa bát trong bếp, cười tủm tỉm. Đặt khung ảnh xuống, Tuấn Khiết tiếp tục đi ra ngoài bể bơi, ngửa mặt nhìn bầu trời sau một lúc. Chợt cô phát hiện ra một căn phòng nằm tách biệt với các biệt thự nằm phía sau tán cây rộng lớn. Vốn trời sinh bản tính tò mò, cô bèn đi đến xem xét. Cô đẩy tay đẩy cửa bước vào, liền không khỏi kinh ngạc mà há hốc. Khác với dáng vẻ cũ kỹ bên ngoài, bên trong căn phòng tuy chỉ trang trí đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng. Trên tường, những chiếc huy chương được treo thành một hàng dài, xung quanh là những bức tranh được bao bọc vô cùng kỹ lưỡng. Đi sâu vào bên trong, Tuấn Khiết như bị cuốn hút bởi cái hồn của bức tranh được đặt gọn trên giá, mặc dù bức tranh ấy còn đang dang dở. Bút ký trên những bức tranh này sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Tuấn Khiết cũng nhớ ra, tại triển lãm tranh từ thiện của họa sư Mai Yong cũng trưng bày vài bức tranh có bút ký tương tự. Hiểu ra điều gì đấy, Tuấn Khiết vừa quay người định rời đi, liền bắt gặp Lục Thiện Ngôn từ cửa bước vào. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cất giọng khoan thai. Đây đều là tranh của Cao Kỳ. Cậu ấy chưa từng từ bỏ sao? Do sự một lúc, Tuấn Khiết cũng lên tiếng hỏi. Lục Thiện Ngôn chậm rãi lắc đầu. Dù ngoài miệng Lục Cao Kỳ chưa từng nói ra, nhưng Lục Thiện Ngôn biết rõ ước mơ là thứ Lục Cao Kỳ chưa bao giờ từ bỏ. Căn phòng này là nơi anh có thể là chính mình, cũng là nơi anh có thể rút hết mọi buồn phiền và áp lực trên đôi vai. Lục Thiện Ngôn không phải là người giỏi an ủi. Anh đã từng nói với em trai, dù em làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Và đó cũng là câu nói mà anh cho là tâm đắc nhất trong cả quá trình trở nên Lục Cao Kỳ. Tuấn Khiết đưa mắt nhìn về bức tranh dang dở phía trước, cô có thể cảm nhận được khao khát tự do mãnh liệt từ thể hiện trong tranh. Có lẽ Lục Cao Kỳ một lòng lo nghĩ cho bố, nên suốt 7 năm nay anh luôn tỏ ra rất an phận ở Lục thị. Nhưng ai có thể ngờ được anh luôn âm thầm xây dựng ước mơ của riêng mình. Cảm giác này hẳn cũng chẳng dễ chịu gì. Bố anh không biết gì về căn phòng này sao? Ông ấy mỗi lần đến Mẫu Khiên đều vì có việc gấp tìm anh, thường không ở lại lâu, nên anh nghĩ ông ấy vẫn chưa hay biết gì. Lục Thiện Ngôn ngập ngừng một lúc, nói khẽ. Bản tính cố chấp của ông ấy, đến mẹ anh cũng không khuyên được. Tuấn Khiết nghe xong không nhịn được liền bật cười. Rốt cuộc ông ấy có phải bố anh không vậy? Ai đời lại trêu bố mình như thế chứ? Nhưng cũng phải, với tính cách của Lục Kiện, nếu ông ấy biết Lục Cao Kỳ vẫn chưa chịu từ bỏ, e là sẽ thiêu rụi căn phòng này lẫn những bức tranh kia mất. Ngắm nghía một lúc, cả hai cùng rời khỏi căn phòng bí mật này. Trên con đường mòn quay về phòng khách của biệt thự gỗ, Tuấn Khiết bất ngờ dừng lại, chỉ tay về phía những ngôi sao sáng trên bầu trời, cất giọng vô cùng hồn nhiên. Em đã từng ước rằng mình có thể hái những ngôi sao kia xuống, thật ngốc đúng không? Cô phỉ cười ngây thơ, ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiện Ngôn. Phải rồi, em chưa từng nghe anh nói về ước mơ của mình. Vừa nghe thấy thế, đôi đồng tử Lục Thiện Ngôn bất giác co lại. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí bỗng trở nên im ắng hẳn. Anh trầm trọng ngẩng mặt lên nhìn các vì sao sáng, khóe môi nhẹ nhếch lên như đang chế giễu chính mình. Ước mơ sao? Anh đã từng có ước mơ sao? Anh không chỉ có ước mơ mà đó còn là một ước mơ điên rồ. Anh đã từng nghĩ rằng một ngày nào đấy anh có thể tỏa sáng trên sân khấu với cương vị một người nhạc sĩ. Anh cũng từng mơ về những ngày được đi lưu diễn trên khắp thế giới, được đứng trước những tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhưng thật là con trai trưởng của Lục gia, anh không có quyền được mơ ước, càng không có quyền tự lựa chọn con đường riêng của riêng mình. Sau cái chết của Hạ Như Ân, dường như tâm anh cũng chết theo. Lúc ấy đối với anh chẳng còn thứ gì đáng để anh lưu luyến. Thời gian cứ thế trôi qua, 7 năm như phủ lấp tất cả. Dần dần anh cũng quên mất ước mơ ban đầu của bản thân. Giờ đây ước mơ còn quan trọng sao? Hóa ra con người lãnh đạm như anh bên trong lại ấm áp đến như vậy. Ai lại có thể ngờ đến Lục đại tổng tài trong truyền thuyết lại có một ước mơ thơ mộng đến thế. Tuyệt Khiết nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mười ngón tay đang đan vào nhau, cô nở một nụ cười mỉm như thay lời động viên đối với anh. Không khí đêm vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Anh cúi xuống nhìn cô gái với đôi mắt to tròn lao lanh đang chăm chú nhìn mình, khẽ cười. Không nhanh không chậm, anh nắm tay cô kéo vào nhà. Ngoài này lạnh lắm, vào nhà thôi. Lục Thiện Ngôn nắm tay cô đi thẳng lên lầu. Lục Thiện Ngôn vừa đưa tay cầm lấy nắm cửa liền bị cô ngăn lại. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, miệng bắt đầu lắp bắp, hai gò má không men rượu dần đỏ ửng. Anh định làm gì? Trông thấy gương mặt khổ sở của Tôn Khiết, anh làm sao không hiểu cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì trong đầu chứ. Lục Thiện Ngôn chợt nhếch môi cười thâm thúy, hai mắt anh chợt nheo lại, nhanh chóng dồn tưởng cô, một tay chống vào tường, một tay từ từ tiến sát gương mặt cô. Tôn Khiết bất ngờ nhắn tỉn mắt lại, gương mặt cúi thấp xuống, nhăn nhó khó coi vô cùng. Đến khi nhận ra cô không sốc không chế được, chuẩn bị the lên, Lục Thiện Ngôn mới bật cười, đưa tay búng nhẹ vào đầu cô. Cái đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy? Tuấn Khiết hé một mắt liền không thấy anh đứng trước mặt. Cô liền mở mắt, quay đầu nhìn sang. Lục Thiện Ngôn vừa đẩy cửa ra, cất giọng khoan thai. Không còn sớm nữa, em cứ ngủ ở phòng anh sang phòng Cao Kỳ. Không hiểu vì điều gì, Tuấn Khiết chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chân bước vào trong, đóng sổng cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa, một tay đưa lên che mặt lại. Cửa mặt đỏ ửng, sớm đã nóng bừng bừng. Cô vừa suy nghĩ cái gì vậy, thật là mất mặt quá đi mà. Cô như muốn khóc lóe lên, nhưng lại sợ ai đó lại nghe thấy thì khổ. Bên ngoài, Lục Thiện Ngôn khẽ cất giọng ngọt ngào. Em ngủ ngon. Mãi một lúc sau, giọng nói Tuấn Khiết vang lên khe khẽ. Ngủ ngon. Vừa nghe thấy giọng cô đáp lại, anh bèn cười khổ rồi lại mang theo nụ cười thích thú rời đi.